Thiên Kim báo thù, chương 11, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi ngước nhìn dãy kệ cao mót nghét 5 mét, chất đầy những thùng kim loại nếu tai nạn xảy ra, chúng đổ sập xuống. Chậc chậc, Bạch Linh đúng là muốn lấy mạng tôi rồi. Bên kia đường dây điện cũng có vấn đề, Vương Đại Lực lại chỉ về phía bảng điều khiển ở góc. Thỉnh thoảng lại tóe lửa, lời nhắc nhở thật chu đáo, tôi suýt chút nữa bật cười thành tiếng. Đây chẳng phải là đang chỉ điểm tất cả các cạm bẫy cho tôi sao? Vâng quản đốc, tôi kiểm tra ngay đây. Tôi giả vờ leo lên kệ hàng, nhân cơ hội giấu một chiếc camera siêu nhỏ vào góc khuất. Đúng lúc tôi đang làm việc chăm chỉ, bộ đàm đột nhiên vang lên. Quản đốc, xe của Ninh Tổng đến sớm rồi. Sắc mặt Vương Đại Lực biến đổi, chẳng phải nói 3 giờ sao, không biết, đã đến cổng rồi. Vương Đại Lực vội vã rời đi, trước khi đi còn không quên cảnh cáo tôi. Anh nhanh chóng làm xong việc rồi đi ngay đi, đừng có lảng vảng trước mặt lãnh đạo. Đợi hắn đi khuất, tôi lập tức nhảy xuống khỏi kệ hàng, lấy từ hộp đồ nghề ra những phụ kiện gia cố đã chuẩn bị sẵn. 10 phút sau, dãy kệ nguy hiểm kia đã được tôi gia cố vững chắc đến mức động đất cũng khó mà lay chuyển. Tai nạn số 1, giải quyết xong, tôi vỗ tay, rồi tiến về phía bảng điều khiển, tóe lửa, mở ra rem, quả nhiên có người đã cố tình đấu sai dây điện. Chỉ cần bật công tắc là sẽ gây ra đoàn mạch. Tôi đang loay hoay sửa chữa thì đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân. Vội vàng ngồi thụp xuống giả vờ làm việc, nhưng lại nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Dầu của anh sắp rơi rồi kìa. Tôi giật mình ngẩng đầu, Kỳ Hành đang đứng nhìn tôi từ trên cao, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười như có như không. Anh nhầm người rồi. Tôi vẫn cố gắng chống chế, dùng thiết bị đổi giọng nói. Kỳ Hành ngồi xuống, đột nhiên đưa tay giật nhẹ bộ râu giả của tôi. Cái này dán không chắc lắm. Rồi anh ta chỉ xuống chân tôi. Với lại, công nhân bảo trì thường không đi giày Jimmy Choo phiên bản giới hạn đâu. Tôi cúi đầu nhìn, suýt chút nữa thì buột miệng chửi thề tôi vậy mà quên mất không thay giày. Đôi giày cao gót đính đá lấp lánh dưới lớp quần công nhân trông thật chướng mắt. Sao anh lại ở đây? Tôi tắt thiết bị đổi giọng, bực bội hỏi. Giống như cô thôi, đến để ngăn chặn một vụ tai nạn. Kỳ Hành giúp tôi chỉnh lại chiếc mũ bảo hộ. Bạch Linh và Mạc Trầm đang ở văn phòng, bọn họ đã mua chuộc trưởng phòng kiểm định chất lượng, chuẩn bị bỏ thêm chất cấm vào sản phẩm của cô. Còn người của tôi co lại, chuyện này độc ác hơn tôi tưởng tượng, không chỉ đơn thuần là một tai nạn lao động, mà là muốn hủy hoại công ty và danh tiếng của tôi. Vương Đại Lực cũng là người của bọn họ, tôi nhanh chóng nói, vừa nãy hắn ta, tốt bụng, nhắc nhở tôi những chỗ nào có thể xảy ra vấn đề. Kỳ Hành gật đầu, người của tôi đã khống chế được trưởng phòng kiểm định chất lượng rồi, nhưng Bạch Linh vẫn chưa biết. Lát nữa cô ta sẽ đích thân đến xưởng để xác nhận. Tai nạn đã xảy ra, một kế hoạch táo bạo chợt lóe lên trong đầu tôi. Chúng ta chơi trò gậy ông đập lưng ông thì sao? Kỳ Hành nhớn mày, ví dụ như, tôi còn chưa kịp giải thích thì từ xa đã vọng lại tiếng giày cao gót. Bạch Linh, Kỳ Hành nhanh chóng kéo tôi ra sau một dãy kệ hàng. Không gian chật hẹp đột ngột có thêm 2 người. Tôi gần như dán chặt vào N, G, Ự, C anh, ngửi thấy mùi long diên hương nhàn nhạt quen thuộc. Vương Đại Lực, giọng Bạch Linh the thé vang lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn tiện nhân kia đến chưa? Đến rồi. Vương Đại Lực vội vã đáp, giọng đầy vẻ nịnh bợ. Đang ở văn phòng nghe báo cáo. Nửa tiếng nữa sẽ xuống xưởng. Kệ hàng đã chuẩn bị xong chưa? Đều làm theo lời cô dặn rồi. Chỉ cần nó vừa tới gần, đảm bảo. Im miệng, Bạch Linh quát khẽ, cắt ngang lời hắn. Chuyện này có thể nói lớn tiếng sao? Dẫn tôi đi xem. Tiếng bước chân mỗi lúc một gần. Tôi và Kỳ Hành nín thở. Qua khe hở giữa các kệ hàng, tôi thấy Bạch Linh hôm nay mặc một bộ đồ trắng tinh khôi. Trông chẳng khác nào một thiên sứ nếu thiên sứ biết ngờ. Y. Ế, xê người. Chính là dãy này, Vương Đại Lực chỉ vào dãy kệ đã được tôi gia cố. Chỉ cần ấn cái điều khiển này, Bạch Linh hài lòng gật đầu. Rất tốt, còn vấn đề mạch điện thì sao? Cũng đã sắp xếp ổn thỏa rồi. Cô ta chắc chắn sẽ đến kiểm tra cái bảng điều khiển đó. Bạch Linh lấy từ trong túi ra một phong bì dày cộp đưa cho Vương Đại Lực. Làm tốt lắm, nhớ kỹ, 3 giờ rưỡi chiều, đúng giờ bấm nút điều khiển. Ngay lúc đó, điện thoại của tôi đột nhiên rung lên. Tôi và Kỳ Hành đồng thời trợn tròn mắt. Bạch Linh cảnh giác quay đầu. Tiếng gì vậy? Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, Kỳ Hành đột ngột cúi xuống, môi gần như chạm vào tai tôi. Hôn tôi, hả? Tôi hoàn toàn ngơ ngác. Cách Chương.